Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 936, chương 141, thuyền kiên pháo lợi. Hero cùng Tây Ban Nha huấn luyện viên tổ đều đoán được đan gặp sử dụng thô lỗ phạm quy tới đối. Phó Tây Ban Nha loại kỹ thuật này lưu đội bóng. Bất quá bọn hắn nhưng đều không nghĩ tới xuất hiện ở tại bọn hắn trước mắt chính là như thế một. Nhánh hoàn toàn xa lạ nước Anh. Đừng nói bọn họ, liền ngay cả nước Anh cổ động viên và giải thích viên cũng phải xoa xoa con mắt. Vẫn chưa thể xác nhận trước mắt này 11 người mặc màu trắng áo đấu màu lam đậm quần sóc cầu. Thủ là đại biểu chính là nước Anh. Làm đội tuyển Tây Ban Nha chuẩn bị mở bóng thời điểm. Nước Anh các cầu thủ đứng ở thuộc cho bọn họ một hiệp. Trận hình rất rõ ràng là 352. Điều này làm cho không ít quen thuộc người Anh cảm thấy bất ngờ. Bởi vì trong ký ức nước Anh rất ít gặp bắt đầu dùng bọn họ truyền thống 442 trận hình. Nếu như bọn họ kiến thức đủ rộng rãi, ký ức đủ tốt, bọn họ gặp nhớ tới ở 20 năm trước nước Anh địa phương European Championship trên. Venable đã từng làm tương tự điều chỉnh. Nước Anh đối với Scotland, Gascoigne đánh vào cái kia kinh điển một bóng thi đấu. Có điều ngoài ra, cũng lại không nhớ ra được cái khác trận điển hình. Cái này biến trận để Espanyol hoàn toàn không nghĩ tới ai không có chuyện gì đi nghiên cứu 20. Năm trước trận điển hình A, bọn họ lúc trước chuẩn bị nhằm vào đều là 442 nước Anh. Cái kia chi nước Anh nhưng là có 4 cái hậu vệ. 4 hậu vệ cùng 3 hậu vệ có khác nhau rất lớn. Hơn nữa cái kia chi nước Anh cũng tuyệt đối không có trước eo cái này thiết trí. Hiện nay, Gerrard liền đứng ở trước eo vị trí. Trên sân Tây Ban Nha các cầu thủ cảm giác bất ngờ. Inglaterra như thế biến đổi, để bọn họ có chút không biết làm sao. Nếu như tiếp tục dựa theo lúc trước an bài đến, bọn họ gặp cho nước Anh lưu lại rất nhiều lỗ hổng. Có thể như quả phải biến đổi. Làm sao biến đây? Làm sao bây giờ? Tây Ban Nha thủ Pháp các cầu thủ lẫn nhau đối diện. Đều từ trong mắt đối phương phát hiện đồng dạng nghi vấn. Hero biết hiện tại không phải là do dự không quyết định thời điểm. Tuy rằng còn không rõ ràng lắm Tony Dan như thế biến trận ý muốn như thế nào. Phòng bị công tác nhưng phải trước tiên làm tốt. Hắn đi tới bên sân. Đối với thủ hạ của chính mình hô to. Cẩn thận bọn họ Gerrard. Gerrard. Hero địa ý nghĩ rất đơn giản. Nếu Gerrard xuất hiện ở trước eo vị trí. Như vậy nước Anh tấn công nhất định là do hắn đến phụ trách tổ chức. Hắn ở Liverpool cũng đã làm tương tự công tác. Đây đối với Gerrard tới nói không phải cái gì xa lạ sự tình. Nếu huấn luyện viên trưởng yêu cầu coi chừng Gerrard, như vậy làm đội bóng bên trong duy nhất phòng thủ hình giữa sân Igner theo. Camacho, Ignacio gạch dưới Camacho, tự nhiên bụng làm dạ chịu. Đan ở đây dưới nhìn thấy đội tuyển Tây Ban Nha sự biến hóa này. Hắn nở nụ cười. Này chính là hắn hy vọng nhìn thấy. Gerrard sau đó xác thực thử nghiệm mấy lần tổ chức tấn công. Có điều ở Camacho địa nghiêm mật nhìn chăm chú phòng thủ dưới. Đều không có truyền ra cái gì có uy hiếp truyền bóng. Điều này làm cho Camacho cùng Hero đều tin tưởng Gerrard là đội tuyển Anh tổ chức hạt nhân. Ở trận đấu bắt đầu này trong vòng 15 phút, Jock Út toàn tâm toàn ý phòng thủ, xuất lĩnh hắn các đồng đội chặn Tây Ban Nha tấn công. Hắn chủ yếu nhằm vào Fabregas, mở màn 15 phút, hắn đã bị thổi 2 lần phạm quy, may là vẫn không có ăn được thẻ vàng. Kỳ thực đan là không hy vọng hắn phạm quy như vậy nhiều lần, bởi vì Jock Út trên người cõng một tấm thẻ vàng. Nếu như cuộc tranh tài này hắn ăn nữa đến thẻ vàng, coi như nước Anh có thể đào thải Tây Ban Nha, Út cũng đem vắng chỗ trận chung kết. Đây tuyệt đối là đan không muốn nhìn thấy đĩa. Hắn hy vọng chính mình đội bóng có thể xông vào trận chung kết. Cũng hy vọng Jock Út không muốn vắng chỗ. Cuộc tranh tài này, Tây Ban Nha sắp xếp ra tiền đạo cắm đội hình. Bâu dần một người đỉnh ở mặt trước, mà Torres thì lại bởi vì có thương tích. Để bảo đảm hắn có thể tham gia trận chung kết, huấn luyện viên Tây Ban Nha tổ quyết định để hắn ngồi ở trên ghế dự bị. Sau lưng bâu dần người là Iniesta, lại ở phía sau là Fabregas cùng Camacho. Hai cái đường biên bên trái là Kéo Mâu, bên phải là David Silva, hậu vệ cánh trái là Abeloa, hậu vệ cánh phải là Sergio Ramos, hai tên trung vệ là Pique cùng Raul Albion, thủ môn nhưng là Asenjo. Ngoại trừ một cái Torres có thương tích không thể ra tràng ở ngoài, này đã là hiện nay Tây Ban Nha mạnh nhất đội hình. Hero khổ luyện Tây Ban Nha địa song hạt nhân chiến thuật, rốt cục ở đang tiến hành giải thi đấu bên trong thu được hiệu quả. Fabregas cùng Iniesta cũng có thể tổ chức tấn công, thế nhưng hai người lại có khác nhau. Iniesta lừa bóng xuất sắc, đường truyền ngắn cùng truyền vào trong đều rất sắc bén, càng tới gần vùng cấm, sự uy hiếp của hắn lại càng lớn. Mà Fabregas chuyền bóng xuất sắc, am hiểu khống chế tiết tấu, ở phía sau phụ trách toàn thể điều hành. Như vậy dù cho một người trong đó bị đối phương người kèm người đông lại, Tây Ban Nha tấn công cũng sẽ không phải chịu ảnh hưởng quá lớn. Hiện tại tình huống chính là như vậy. Fabregas bị út thiếp thân phòng thủ đông lại sau khi tổ chức tấn công đại kỳ lập tức chuyển giao đến Iniesta trong tay. Cuộc tranh tài này đan không có kiên trì trước đây hắn sử dụng khu vực phòng thủ chiến thuật, mà là cải dùng người kèm người. Út tập trung Fabregas, mà Michael Johansson mục tiêu nhưng là Iniesta. Phân phối như vậy cũng là đầy đủ cân nhắc hai bên cầu thủ đặc điểm sau khi làm ra. Fabregas cùng Jock út thời gian dài ở Premier League làm đối thủ, lẫn nhau hết sức quen thuộc. Không có ai so với hắn càng thích hợp đi phòng thủ pháo thủ đội trưởng. Mà Iniesta tuổi tác hơi lớn, tố chất thân thể không được, dễ dàng bị thương. Để càng trẻ trung, sức chịu đựng tốt Johansson đi cuốn lấy đối phương, khá là thích hợp. Cho tới hai cái đường biên, trận đấu bắt đầu đến hiện tại, Rooney cùng Agbonlahor càng như là hai cái hậu vệ cánh, mà không phải tiền vệ cánh. Đồng thời ở bên trong vùng cấm chữ hàng ba tên cường tráng trung vệ, để Tây Ban Nha am hiểu địa đường truyền ngắn thẩm thấu rất khó đánh đi vào. Đứng vững đội tuyển Tây Ban Nha trước 15 phút thế tiến công sau khi nước Anh bắt đầu ấp ủ phản kích, Michael Johansson cùng John Terry liên thủ đem Iniesta chuyền bóng gãy xuống sau khi Terry nhưng không có đem bóng đá giao cho lùi lại tiếp ứng trước El Zera, mà là truyền cho đã xông về phía trước tiền vệ trụ Jock út. Zera cùng út xong đức như thế một sai vị, bóng đá không có đổi chủ, vẫn còn đang út dưới chân. Zera nhìn thấy út nhận được bóng sau khi cũng xoay người về phía trước chạy đi. Cùng lúc đó, Rooney cùng Agbonlahor đều lắc mình biến hóa từ hậu vệ cánh trở thành cấp tốc đột phá cầu thủ chạy cánh. Camacho đang do dự đến tột cùng là đi nhào cầm bóng Jock út vẫn là hắn nguyên lai địa mục tiêu. Zera, hắn rất nhanh làm ra lựa chọn trước tiên buông tay giữ bóng người. Thế nhưng khi hắn đánh về phía út địa thời điểm, lúc đang chạy út nhưng đem bóng đá truyền cho cùng mình kề vai sát cánh địa Zera. Hoàn thành rồi truyền bóng nhiệm vụ địa út hãm lại tốc độ. Zera thì lại siêu quá khứ, gồm bóng đá truyền cho từ đường biên cắt vào bên trong Rooney. Tây Ban Nha các hậu vệ đều ở nhìn chăm chú phòng thủ đột nhiên sinh động lên Mitchell cùng Vauan. Cho tới sau xuyên vào Rooney cùng Agbonlahor trước người có tảng lớn có thể cung tự do hoạt động không gian. Rooney nhận được bóng đá sau khi cắt vào bên trong, cũng không do dự, ở ngoài vùng cấm diện trực tiếp lên chân sút xa. Để am hiểu chân phải hắn đánh cánh trái, đan chính là ý này cắt vào bên trong sút gôn. Rooney đại lực sút xa cuối cùng bị Asenjo nhào đi ra ngoài. Nước Anh được cái phạt góc. Nước Anh nơi xa bóng không có trực tiếp mở ra đi, mà là đánh cái chiến thuật. Zera đem bóng đá truyền cho tới tiếp ứng hắn Johansson. Johansson lại truyền cho ở chính giữa chờ đợi Jock út. Tiếp bóng sau út điều chỉnh một hồi, ở khoảng cách khung thành khoảng chừng 30 mét địa phương lên chân sút xa. Lần này bóng trực tiếp cao hơn xà ngang, bay đến khung thành phòng thủ trên khán đài. Nước Anh không có cách nào thâm nhập chúng ta vùng cấm, chỉ có thể dựa vào sút xa đến uy hiếp Asenjo bảo vệ khung thành. Đáng tiếc chính xác suýt chút nữa. Tây Ban Nha bình luận viên lạc quan mà tỏ vẻ bọn họ địa phòng thủ không lo. Không ít đám cổ động viên Tây Ban Nha cũng nắm loại này quan điểm. Từ tình cảnh nhìn lên, rõ ràng là Tây Ban Nha chiếm cứ ưu thế. Tỷ lệ khống chế bóng xa xa dẫn trước nước Anh. Đá được cũng so với nước Anh đẹp đẽ. Bọn họ tin tưởng như vậy tiếp tục đá xuống đi. Ghi bàn đối với đội tuyển Tây Ban Nha đến nói là chuyện sớm hay muộn. Thắng lợi căn bản không là vấn đề. Một phần không rõ chân tướng nước Anh các cổ động viên thì lại lo lắng. Trước mắt này chi nước Anh thực sự là quá xa lạ. Bọn họ đương nhiên biết đây là đăn vì đối phó Tây Ban Nha mà nghĩ ra được sách lược. Nhưng là này chi nước Anh chưa từng có đánh qua 352. Lâm thời đổi trận chỉ sợ không có để đối thủ bất ngờ. Cũng trước tiên để cho mình người tay chân luống cuống. Sẽ phát sinh như vậy địa tình huống sao? Tây Ban Nha quay đầu trở lại. Lần thứ hai phát động tấn công. Lần này cầm bóng tổ chức vẫn là Iniesta. Rất rõ ràng Tây Ban Nha các đồng đội đều sẽ bóng chuyền cho hắn. Michael Johansson ở phòng thủ Iniesta thời điểm rất được những người mấy kẻ già đời địa chân truyền. Không phải lên trước chân mà là lên trước tay. Bái trụ Iniesta vai. Sau đó cất bước dựa vào đi. Dùng thân thể đẩy đối phương. Không cho Iniesta dễ dàng xoay người. Tiếp theo chính là không ngừng mà dùng chân ở phía sau về phía trước đạp. Đạp trúng bóng đá liền cắt bóng thành công. Đạp trúng mắt cá chân liền để Iniesta ăn chút vị đắng. Biết người anh lợi hại. Để hắn lần sau tiếp bóng đồng thời mắt cá chân đều muốn mơ hồ làm đau. Có điều lần này Johansson tính sai. Hắn đưa chân đi cắt bóng. Nhưng ngược lại bị Iniesta lợi dụng. Xoay người bắt bóng lách mình tránh ra. Ở trong phạm vi nhỏ nhanh chóng tránh ra Johansson Iniesta liền muốn hướng về vùng cấm bên trong. Quả thông thời điểm, nước Anh hàng hậu vệ đột nhiên toàn thể tiền đề. Không có ai chỉ huy. Thế nhưng bọn họ hiển nhiên tâm hữu linh tê. Ba tên trung vệ chỉnh tề địa bước một bước về phía trước. Chính là bước đi này. Để đỉnh ở mặt trước bâu dần việt vị. Iniesta bóng chuyền đi qua. Tiếng còi cũng hưởng lên. Phía dưới nước Anh trên ghế giáo luyện địa mọi người lau mồ hôi quá hiểm. Này không phải là bọn họ sự an bài trước quá. Hoàn toàn là ba tên hậu vệ ở trong nháy mắt đó mình làm ra phán đoán. May là thời khắc này tư tưởng của bọn họ độ cao thống nhất. Bằng không hơi có một người chậm một bước. Sẽ bị bâu dần đến thứ đơn đao. Trực tiếp đối mặt thủ môn dâu hát. Tuy rằng tránh được một kiếp. Terry vẫn là đối với Johansson đưa ra phê bình. Nói cho hắn phòng thủ lần thứ nhất đừng nhào quá mạnh. Muốn cho mình đến tiếp sau động tác chưa chút chỗ trống. Lão tiền bối kinh nghiệm lời tuyên bố. Johansson gật đầu khiêm tốn tiếp thu. Terry nhìn thấy Johansson phòng thủ bên trong địa không thuần thục địa phương. Mà út nhưng nhìn thấy mặt khác địa đồ vật Tây Ban Nha gặp từ lần này tấn công bên trong nhìn thấy. Johansson là hai tiền vệ trụ bên trong nhược điểm. Bọn họ nhất định sẽ lợi dụng điểm ấy lấy Iniesta làm chủ công phương hướng địa. Biện pháp giải quyết tốt nhất, tuyệt đối không phải xúc ở hậu trường bày xuống trọng binh chờ đối phương đến công, mà là tấn công, tìm kiếm ghi bàn cơ hội, là kéo xuống ngụy trang thời điểm. Đội tuyển Anh hậu trường đá phạt không có trực tiếp truyền dài mở ra trước sân, mà là truyền cho lùi lại tiếp ứng út, bởi út là một cái tiền vệ trụ, vì lẽ đó ở Tây Ban Nha bên kia không có đối âm nhìn chăm chú phòng thủ hắn người. Coi như là Fabregas cũng chỉ có thể hơi chú ý một hồi. Không thể thật sự chạy lên đi. Ai bảo Fabregas cũng là tiền vệ trụ đây. Hai người trung gian cách nhau mười mấy mét. Chạy lên đi tới phía sau lỗ hổng làm sao bây giờ? Trên thực tế đăn cải biến cũng chính bởi vì cân nhắc đến Tây Ban Nha rất khó lập tức đối với út. Làm ra phòng thủ, bằng không hắn tại sao không cho út vị trí lại tiền đề một ít đây? Từ tiền vệ trụ biến thành tiền vệ công, không phải càng gần gũi Tây Ban Nha vùng cấm, không phải càng có uy hiếp sao? Để út đá tiền vệ trụ phụ trách tổ chức tấn công, chính là cân nhắc đến hắn có hài lòng cái nhìn đại cục cùng tầm nhìn. Còn có một cước xuất sắc truyền xa, hơn nữa không để cho người chú ý, không người quấy rầy, chính thích hợp làm nhạc trưởng. Thấy không người tới cướp chính mình bóng, Út rất ung dung đem bóng đá truyền cho đường biên Akbonlahor. Sau đó chính hắn về phía trước cắm vào, chuẩn bị tiếp ứng. Akbonlahor đột phá gặp phải khó khăn, hắn rất nhanh đem bóng đá truyền cho tới tiếp ứng chính mình Út. Lúc này Fabregas mới có cơ hội tới cùng Út một chọi một. Đáng tiếc Fabregas cũng không am hiểu phòng thủ. Út dựa vào thân thể đem hắn chen ở phía sau. Sau đó cánh trái chạy. Ở lúc đang chạy lại đột nhiên một cước căng ngang chọt khe. Lần này lại là Rooney nhận được bóng. Cùng lần trước giống như đúc. Do Umid Richter cùng Vohan làm ra muốn tiếp ứng chuyền bóng ý tứ. Tây Ban Nha các hậu vệ bị đặt ở vùng cấm bên trong không dám manh động. Rooney tạm thời không người nhìn chăm chú phòng thủ. Cuộc tranh tài này đan cho Rooney nhiệm vụ chính là sút gôn đạt được. Chuyền bóng kiến tạo phóng tới người thứ hai đi. Nếu hiện tại không người nhìn chăm chú phòng thủ. Như vậy thân là tiền đạo Rooney rất dĩ nhiên là lựa chọn chính mình đến rồi. Hư lắc một súng. Đã lừa gạt xông lên hậu vệ cánh Sergio Ramos. Sau đó Rooney đem bóng đá lôi kéo. Từ Ramos bên người nhảy vào vùng cấm. Nhảy vào vùng cấm Rooney lại không chậm trễ. Luân chân phải sút gôn. Bóng đá bay thẳng khung thành góc xa mà đi. Asensio phản ứng cấp tốc. Ngã xuống đất nhào hướng về bên phải của chính mình. Trường duỗi tay một cái. Đem bóng đá bát đi ra ngoài. Đẹp đẽ cứu thua. Tây Ban Nha bình luận viên hô to lên. Như vậy cứu thua để Espanyol nhiệt huyết sôi trào. Quả thực là có thể sánh ngang banh cứu thua. Đám cổ động viên Tây Ban Nha mới chuẩn bị bắt đầu hoan hô. Liền lại có người đến rảo màn kịch hay của bọn họ. Aaron, Mitchell, Johan Mortensen gọi to. Pique gắt gao lôi kéo vị này Nottingham Forest cao to trung phong. Hắn ở cất bước trên hơi chậm một bước. Hiện tại chỉ có thể dùng thân thể đến ngăn chặn đối thủ. Mitchell đối với này bóng tình thế bắt buộc. Lại há lại là Pique có thể ngăn chặn. Mitchell ở mất đi cân bằng đồng thời. Luân chân quét trúng bóng đá. Lần này tự hồ là nhất định sẽ tiến vào. Thế nhưng, bùm, một tiếng, bóng đá đánh trúng cột dọc. Gầy trở về. Espanyol trái tim vào đúng lúc này hầu như ngừng nhảy lên. Liền ở tại bọn hắn cho rằng lần thứ hai tránh được kiếp nạn. Chuẩn bị thở ra một hơi thời điểm. Trái tim rồi lại bị nâng lên. Ở vừa nãy liên tiếp tấn công sút gôn bên trong bị người lơ là James. Vohan xuất hiện ở bóng điểm đến trước. Hắn vung lên chân. Chuẩn bị trực tiếp đánh bắn. Albion bay người tới rồi. Định dùng thân thể ngăn trở đối phương này chân sút gôn. Bóng đá hạ xuống. Vohan luân chân. Bóng đá từ Albion giữa hai chân thoáng qua. Asensio đã từ trên mặt đất bò lên. Phản ứng của hắn đã toán rất nhanh rồi. Thế nhưng Vohan bắn ra phương hướng cùng hắn đứng dậy phương hướng hoàn toàn ngược lại. Lần này hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn bóng đá dán vào thảm cỏ. Xuyên qua Albion hai chân. Sau đó chui vào lưới khung thành. Bóng vào. Liên tục ba chân sút gôn. Bóng rốt cục tiến vào. Nước Anh các cổ động viên giơ lên cao hai tay từ chỗ ngồi nhảy lên một cái. Mở màn 27 phút thời điểm. Bọn họ đội bóng dẫn trước. Đan thay đổi thu được hiệu quả. Tây Ban Nha đối với như vậy một nhánh nước Anh cảm giác không khỏe. Bọn họ cửa thành bại lộ ở nước Anh đại bác bên dưới. Ở liên tục oanh tạc bên trong. Trung cáo thất thủ. Thời khắc này. Có chút bi quan Espanyol tựa hồ nhìn thấy 500 năm trước tình cảnh đó chính đang chậm trình diễn. Tây Ban Nha không hạm đội địch ở nước Anh Hải quân Hoàng gia pháo đánh xuống. Lảo đảo. Quán quân giáo phụ đệ 5 quyển chương 142, đi về phía trước cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh. Cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.